Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 466 người áo đỏ. Công tử Ly, tam đại đại năng cùng năm đại đại có thể đều còn chưa ra tay. Người trước là kiêng kỵ đối phương, người sau là ở thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ không ra tay. Bọn họ đại chu người như cũ có thể tiêu diệt đại hạ. Đại hạ năm đại tiên tông. Cũng bất quá như thế. Đại chu một cái đại năng trong miệng khinh thường nói, người này vô danh không họ. Đại chu người vẫn thường xưng hô hắn vì một mi đại năng, lông mày thực thô. Một cái tuyến, song đao đại năng hừ cười. Đại hạ nội chiến không thôi. Mấy năm nay không tiến phản lui. Nơi nào là ta đại chu chi địch? Hàn Sơn, không bằng hạ lệnh tổng tiến công đi. Bị kêu vì Hàn Sơn nam tử đầu bạc tu mi. Lại là tuổi trẻ dung mạo, giờ phút này nghe vậy khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, có thể cùng ta đại chu tranh đấu nhiều như vậy năm. Sao lại là con kiến hạng người, dựa theo nguyên lai kế hoạch tới, thả nhìn, xem bọn họ đại hạ sĩ khí bị đi bước một đánh rớt. Hắn hạ lệnh, lại là làm dưới trướng các tu sĩ tăng lớn thế công. Muốn đem trước mắt này đó đại hạ quân sĩ khí tan tác. Lấy này đại diệt toàn bộ đại hạ quốc gia sĩ khí. Thịch thịch thịch, chống trận lôi. Đại chu các tu sĩ vừa nghe, tức khắc chu lên lên. Cường công thời điểm tới rồi. Sát sát sát, giết đại hạ này đó người nhu nhược. Sát, nguyên lai còn chỉ là áp chế. Hiện tại còn lại là toàn phương diện công phá. Phá phá phá, đại hạ nguyên anh cấp bị nhất cử áp bách trở về. Đảo mắt liền trọng thương ba người. Trong đó thình lình có Tây Lăng Đông Vũ. Đi tìm chết đi. Ra tay người cũng không lão. Hiển nhiên cũng là đại chu tiên tông đệ tử. Chiêu pháp tàn nhẫn. Sát ý rất rõ ràng. Ở một cây búa trọng thương Tây Lăng Đông Vũ lúc sau. Đột nhiên lại lần nữa sát đi lên. Cự trùy khởi. Lại tạp. Thái Sơn băng. Khúc một phú đám người muốn cứu cũng là không kịp. Tới kịp cũng cứu không được. Thực lực chênh lệch quá lớn quá lớn. Tây Lăng, Nam Hoàng Thiên Khuyết trường kiếm luân truyền. Nhất kiếm họa xong kiếm ảnh. Ngang nhiên quay người. Kiếm gợi lên. Khanh, mũi kiếm hoành tre ở cự trùy phía trên. Chu Thành An là đại chu huyền vũ tiên tông hạch tâm đệ tử. Một thân thực lực không tầm thường. Bước vào nguyên anh dài đến hơn 20 năm. Bản thể có hai nguyên chiến lực. Này vừa ra tay, ngang nhiên đòn nghiêm trọng chỉ có một vân nửa Nam Hoàng Thiên Khuyết, dù cho như thế. Hắn cũng chặn lại tới. Hảo một cái kiếm khách, có thể chắn ta một chùy. Vậy thử xem ta đệ nhị chùy. Chu Thành An cười dữ tợn, nhảy lên, lại một táp, cây búa hóa lôi giống nhau. Tiếng sấm từng trận, người này cũng là lôi hệ tu sĩ. Thiên lôi oanh, chiến lực tiêu thăng hai nguyên nửa. Này một kích dưới, Nam Hoàng Thiên Khuyết hẳn phải chết. Đi, Tây Lăng Đông Vũ gào giống một tiếng. Cung điện trên trời nguyên bản xếp hạng hắn lúc sau. Ở mấy tháng chiến trường lễ sửa tội lúc sau lại là thực lực tiến bộ vượt bậc. Ẩn ẩn áp qua hắn một đầu. Nhưng mà liền tính là như thế. Hắn Tây Lăng Đông Vũ cũng sẽ không làm đối phương vì hắn toi mạng. Còn chưa kêu xong. Chính mình eo bụng lại là bị Nam Hoàng Thiên Khuyết hung hăng một đá. Đá bay, mắt thấy Nam Hoàng Thiên Khuyết ngang nhiên tiếp được này một chùy. Oanh, không gian khí bạo, trăm mét trong phạm vi khí bạo. Đánh bay chân linh tông tu sĩ. Khúc một phú đám người sắc mặt kinh hãi tương đương. Cung điện trên trời, kịch liệt lôi quang cự chùy dưới. Nhất kiếm ngăn cản muôn vàn nam nhân, vĩ ngạn như núi. Cánh tay nứt toạc xuất huyết, huyết nở rộ, lạnh giọng quát tháo một tiếng. Nam Hoàng Thiên Khuyết thân thể bính ra cường đại khí phách. Đôi tay cầm kiếm, lan, nhất kiếm, cự trùy bị đánh bay. Cánh tay phía trên, huyết nhục vẩy ra, Chu Thành An giận dữ. Đáng chết ra hỏa, như thế nào bỗng nhiên có thể đánh hồi hắn lôi trùy. Lúc đó, hắn phía sau nhảy lên một đạo hắc ảnh, ha ha. Chu Thành An. Người phá cây búa cũng bất quá như thế. Cái này chân linh người mệnh. Nên là ta Mộc Đông Thu Lạp. Mộc Đông. Huyền Vũ Tông một cái khác hạch tâm đệ tử. xưa nay cùng Chu Thành An bất hòa, trước mắt thừa cơ ra tay. Kia trong tay ngưng tụ lên băng pháp, băng tiết bay tán loạn. Thành mâu thành kiếm, áp xuống. Tây Lăng Đông Vũ đôi mắt ngay lập tức đỏ bừng, mà giờ khắc này. Nam Hoàng Thiên Khuyết ngược lại nhìn về phía một chỗ. Đó là nhìn thấy ghê người dáng đỏ, cuồn cuộn mà đến. Từ phía chân trời, từ phía đông vách núi, thiêu đốt đến như thế trước liệt. Bất tử không dứt giống nhau, cơ hồ là toàn bộ chiến trường người đều bị như vậy lóa mắt hồng sở kinh. Nhiếp, đồng thời quay đầu nhìn lại, kia hồng, kia hỏa, tới gần, phịch cánh, huyết hồng cánh chim, cạc cạc cạc quỷ mị thị huyết tiếng động che trời lấp đất, đó là xích lửa khói quạ, hiện giờ, hẳn là kêu huyết quạ đi, đỏ tươi như máu quạ. Mà ở đàn tận trời mà đến huyết quạ sau lưng, nơi đó. Có một khối thật lớn cục đá, trên tảng đá đứng một người, hơi mỏng huyết hồng ma ti áo dài tung bay. Nhu mà bay là tả, sợi tóc dùng một cái bố mang trói lại một bó. Tung bay ở sau đầu, trường thân ngọc lập, hồng bạch giao ánh, với mênh mông trường thiên phi một màu. Thiên hạ gang tấc, cũng là chân tuyệt sắc, đương nàng dây lát đạp không. Dưới chân đó là có vô số huyết quạ phi đưa, giống như nàng là từ này đó huyết quạ lâm giá mà đến. Giống nhau, một tới gần, cạc cạc cạc, những cái đó huyết quạ thị huyết mở ra. Từng con có thể so với kim đan, có chút thậm chí là kim đan đỉnh, màu đỏ tím điên rồi giống nhau. Một đường cuốn huyết, cắn xé yết hầu mà qua. Đại hạ người kinh sợ, tiếp theo mừng như điên. Bọn họ không có việc gì. Những cái đó huyết quạ hoàn toàn là lướt qua bọn họ mà giết. Chúng nó mục tiêu là Đại Chu. Mà người này, tới gần, mọi người mới thấy rõ nàng, trong tay dẫn theo một cái tử hồ lô. Trên eo treo huyết hồng tế kiếm, mảnh khảnh vòng eo thượng vác huyết cốt liên, tua. Đinh linh va chạm rung động, bạch ngọc mặt. Đồng như máu, Chu Sa điểm dáng môi. Công tử Ly Ca Mạc Khuynh Thành, nàng đã đến. Ở Đại Chu cuốn đi rất nhiều huyết, lại ở Đại Hạ cơ hồ là bậc lửa hỏa giống nhau. Người này là ai? Quân đội người rời xa kinh đô. Nào biết đâu rằng người kia là ai? Duy độc kinh đô ra tới tu sĩ kinh hãi. Bọn họ sớm đã nghe nói quá 8 tháng trước việc. Tự nhiên nhận ra Đại Ly. Mà nơi này còn có chân linh tông người, là nàng. Đại Ly, không phải, là kia công tử Ly. Công tử Ly không phải Đại Ly sao? Không phải. Là Đại Ly ca ca, đối với kia bạch y công tử cùng Đại Ly. Kinh đô vẫn là tiên tông người đều đã hỗn loạn điên đảo. Đồn đãi truyền hơn 1000 thượng vạn biến. Cuối cùng phần lớn bị tán thành chính là nhất không đáng tin cậy một cái. Đại Ly là Đại Ly. Đại Ly hắn ca là công tử Ly, chính là màu đỏ tím. Cho nên trước mắt, mấy cái thế gia xuất thân kim đan tu sĩ hô to. Là công tử Ly. Chính là công tử Ly. Nàng dĩ vãng đó là huyết y xuất hiện. Tuyệt đối là công tử Ly. Cái kia ở gió cuốn công tử Ly. Đừng tưởng rằng thay đổi một kiện hồng y. Ta liền không quen biết ngươi. Công tử Ly. Tây Lăng Đông Vũ bừng tỉnh. Ni ma. Đây là công tử Ly. Cùng kia Đại Ly giống như. Bất quá khí chất không giống nhau. Hoàn toàn chính là yêu hóa Đại Ly sao? Nhìn một cái những cái đó huyết quạ, quá phong cách, Nam Hoàng Thiên Khuyết bên này nhưng không có thời gian đi để ý tới Đại Ly. Trước mắt, hắn đã bị Mộc Đông băng pháp công kích, dầm, băng pháp chấn động mãnh liệt, đại kiếm bị đóng băng, Nam Hoàng Thiên Khuyết cánh tay đông cứng, thân mình không tự chủ được đến bị một cây trường mâu xuyên thấu bụng. Thứ phi, đi tìm chết đi, Mộc Đông thủ hạ dùng sức. Đem trường mâu hướng lên trên trọn, ý đồ đâm thủng Nam Hoàng Thiên Khuyết trái tim, nhưng mà trường mâu vẫn không nhúc nhích. Mộc Đông kinh ngạc, dương mắt nhìn lại, thấy được bị hắn thứ phi Nam Hoàng Thiên Khuyết phía sau. Đứng một người, cái tay kia nhéo vào xuyên thấu Nam Hoàng Thiên Khuyết bụng mâu tiêm, nhẹ nhàng nhéo. Lại là vẫn không nhúc nhích, ba người, một cây trường mâu, như vậy cảnh tượng thật là kỳ quái, đặc biệt là. Người kia vẫn là công tử Ly, Gia Cát Vân mấy người ngửa đầu nhìn lại. Người trước ánh mắt chợt lóe, hỏi, Người này chính là xuất thân quốc công gia công tử Ly. Ta nguyên tưởng rằng là cùng kia đại Ly cùng người, chỗ ở là huynh muội. Một nam một nữ, đều là nhân trung long phượng. Hơn nữa nàng muội muội đại Ly đang ở chân linh tông nội đoạn nguyệt nhai phục hình, kaka, Gia Cát Vân suy nghĩ một chút. Cười, ta bỗng nhiên cảm thấy một trận chiến này cũng không phải như vậy khó đánh, ai? Cái gì công tử Ly? Mua danh chuộc tiếng hạng người. Xem ta diệt sát ngươi. Mộc Đông vừa mới đó là nghe đại hạ nhân vi người này đã đến mà hoan hô. Đó là cười lạnh, lòng bàn tay nguyên lực xỏ xuyên qua mà ra. Mâu tiêm ngưng trường. Thứ hướng đại Ly bụng nhỏ, cắt sát, lại là bị bóp gãy. Tiếp theo, trước mắt một mặt đỏ đậm, đó là nhất kiếm, vô cùng kinh diễm nhất kiếm, không có kiếm loại, không có kiếm pháp, chỉ là phổ phổ thông thông nhất kiếm. Nhất chiêu thiên cơ, diệt, hai nguyên nửa lực công kích, lại là quá nhanh, quá tàn nhẫn, quá chuẩn, phốc, Mộc Đông thủ đoạn tan huyết, bại lui. Vừa mới đó là đồng thuật xâm la địa ngục, hắn chống cự không được, Mộc Đông bị thương. Cảm thấy đại Ly quỷ dị, đó là trốn chạy, chọc đến hai nước người kinh dị không thôi, lại không có một người phát hiện đại Ly đáy mắt quỷ. Quyệt Nam Hoàng Thiên Khuyết kinh ngạc, lại nhìn đến trước người đại Ly liếc coi hắn. Ánh mắt nhàn nhạt, cái loại này không tiếng động bễ nghễ tư thái cùng cái kia yêu nhã lại đậu bỉ đại Ly rất là bất. Đồng, có lẽ. Thật là ca ca, đa tạ ân, đại Ly cũng là xem ở đối phương là nhà mình tông môn người. Mới ra tay, bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Người nam nhân này không cần nàng bất luận cái gì quan tâm, cho nên, chiến công như thế nào tính. Đại Ly đã hỏi tới trọng điểm. Nam Hoàng Thiên Khuyết không dự đoán được đối phương như vậy. Trắng ra, đó là trầm giọng nói. Sẽ tự có chiến trường giám sát xử ở trong tối ký lục, nhưng là quốc gia giao chiến. Trừ bỏ không chém tới xử, cũng là không giết chiến trường giám sát xử. Đây là cái này Nam Lâm vực đàn quy củ. Cho dù là mạnh nhất Đại Tần đế quốc cũng là như thế, đúng không? Đại Ly gật gật đầu. Thiên cơ một quyền, thân mình hóa thành huyết quang. Biêu, xoát, một bó huyết quang ngang nhiên nhằm phía Đại Chu tu sĩ đàn, vốn dĩ đi. Đại Chu tu sĩ đàn là áp hướng đại hạ bên này. Kề bên biên cương tường cao. Nhân ra là xuôi dòng đánh tới. Đại Ly như vậy một phản hướng. Trực tiếp thành nghịch lưu. Cái kia thấy được a? Đại hạ bên này người thật là kinh hãi. Thượng Thanh Tông bên này. Ngọc Quan Hoa Phục thanh niên nhíu mày. Người này là ai? Thượng Thanh đệ tử đông đảo. Chân truyền thượng trăm. Bất quá hạch tâm đệ tử. Lại là chỉ có 10 cái. Mặt khác tiên tông cũng đều là như thế. Tựa hồ là thật là 10 cái hạch tâm đệ tử vị trí. Là vì tăng lớn dưới trướng chân truyền nhóm cạnh tranh lực độ. Lấy này khởi đến mài rũa hiệu quả, bất quá cũng bởi vậy. Phàm là hạch tâm đệ tử. Thực lực cũng là cực kỳ chắc tuyệt. Thanh niên này tên là Thái Nguyên. Danh liệt thượng thanh hạch tâm đệ tử thứ 9. Lại là đạt tới tam vân thực lực. Thực lực so với chân linh xếp hạng đệ tứ Tây Lăng Đông Vũ còn phải cường đại. Có thể thấy được thượng thanh bình quân tiêu chuẩn là cực kỳ đáng sợ. Hết chương.